tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông chờ người tìm

trả lại anh như ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra ra đi, anh sẽ nhận ra.